Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 915, nguyện ngươi đi ra nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An thấy Lý Xu đối Vương Hy Chi chữ cảm thấy rất hứng thú. Vừa vào kính hưởng viên, liền đem Bình An thiếp làm lễ vật đưa cho Lý Xu. Đây là Chu Bình An lần đầu tiên đưa bản thân lễ vật đâu. Lễ vật quý trọng như vậy, chỉ là bởi vì mình toát ra một chút cảm giác hứng thú dáng vẻ. Chu Bình An liền ánh mắt cũng không nháy mắt đưa cho mình. Lý Xu kích động, cảm động không thôi, trong lòng cũng vui nở hoa. Bất quá trong cái miệng nhỏ nhắn hay là cố làm chấn định. Nói gì tự thiếp gọi, Bình An thiếp. Tên ngươi gọi Chu Bình An, tự thiếp với ngươi hữu duyên đâu. Tại sao phải đưa cho ta đâu? Đúng là như vậy, cho nên càng phải đưa ngươi à. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Một lời song quan, trong lời nói có lời. Người xấu, Lý Xu liếc Chu Bình An một cái. Một đôi mắt trong cũng muốn tràn ra nước đây. Hờn dỗi một tiếng, đem Bình An thiếp thu vào trong lòng bàn tay. Cũng để cho Chu Bình An ở tự thiếp chỗ giáp lai trống không chỗ lời bạt. Chu Bình An hơi suy nghĩ một chút, liền cử bút dùng chữ nhỏ ở tự thiếp chỗ giáp lai trống không chỗ đề hạ. Nguyện ngươi đi ra nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Cả đời lâu an năm tháng không nhiễu. Hạ Hà Chu Bình An. Chu Bình An đề xong bạt về sau, Lý Xu ánh mắt liền sáng lên, không chậm trễ chút nào móc ra một cái tinh mỹ tùy thân ấn giám. Hấp tấp ở Chu Bình An lời bạt bên trên kiềm đắp nàng thu tàng ấn giám. Thượng Hà sách yêu, Lý Xu đem tự thiếp ở lại trong thư phòng. Bảo ngày mai để cho người lần nữa tân trang phiếu. Sau này cũng treo trong thư phòng. Dùng bữa tối thời điểm, Hùng hài tử Duệ Ca Nhi ăn đặc biệt nhanh. Lên bàn chính là tả hữu khai cung. Một trận ngấu nghiến, ở không giảm thiểu lượng cơm dưới tình huống, mức độ lớn nhất tăng nhanh tốc độ. Chu Bình An bọn họ mới ăn một nửa, Hùng hài tử liền đã ăn no. Sau khi ăn xong lau miệng vung ra chân liền hướng thư phòng chạy. Trẻ nít nha, ăn no chơi, bình thường rất. Chu Bình An bọn họ cũng đều không có để ý Hùng hài tử. Tiếp tục dùng bữa. Dùng quá muộn thiện về sau, Lý Xu để cho Cầm Nhi các nàng đem tối hôm qua đệm đất lần nữa bày xong. Chuẩn bị giống như tối hôm qua như vậy ở trong viện thừa sẽ lạnh ngủ tiếp. Choang choang, đợi đến đệm đất thiết tốt, Chu Bình An bọn họ đang muốn đi trong viện thừa lương thời điểm. Nghe được trong thư phòng phát ra choang choang một thanh âm vang lên. Còn có Hùng hài tử mơ hồ một tiếng. À, thế nào, Lý Xu? Chu Bình An chờ người nghe vậy, liền bước nhanh đi vào thư phòng nhìn một cái rốt cuộc. Đi vào thư phòng về sau, liền thấy Hùng hài tử mặt hốt hoảng cõng lên nhỏ tay. Dưới mặt bàn nằm tự thiếp, trên bàn hấp nghiễn lật, thỏi mực oai đảo ở một bên. Có số ít mực nước chảy xuôi ở trên bàn, nhuộm đen một chương giấy lớn. Mới vừa kia, choang choang, một tiếng, ước chừng là tự thiếp rơi trên mặt đất. Nghiên mực lật tới phát ra tiếng vang. A, cái đó là một chữ ngàn vàng tự thiếp. Hô, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi thấy tự thiếp rơi trên mặt đất. Đau lòng kinh hô một tiếng. Xách theo gấu váy chạy mau hai bước nhặt lên tự thiếp. Kiểm tra một lần, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại. Mới hô thở ra một hơi. A, đáng giá ngàn vàng nghiên mực. Hô. Bánh bao tiểu nha hoàn mới đứng dậy liền thấy trên bàn ngã lật nghiên mực. Kiểm tra một chút, phát hiện cũng là hư kinh một trận. Mới lại hô thở ra một hơi. Lúc này, Hùng hài tử đứng ở sau cái bàn mặt. Mặt hốt hoảng nhìn Chu Bình An chờ người. Một bộ làm chuyện sai lầm bị phát hiện hiện hành chột dạ dáng vẻ. Bản thân chỉ là chuẩn bị mài mực. Muốn so sánh với tự thiếp luyện chữ. Ai biết mài mực cũng khó như vậy. Tay chân luống cuống không cẩn thận đem tự thiếp đụng rơi trên đất. Dọa bản thân giật mình. Lại đem nghiên mực cấp đổ. Hỏng, hỏng. Bản thân giống như đã gây họa. Một cái kia chữ đủ ăn cả đời kẹo hồ lô tự thiếp. Lách cách, một tiếng rơi trên đất. Đủ ăn hai đời kẹo hồ lô nghiên mực vậy. Choang choang, lật. nhìn Họa Nhi tỷ tỷ khẩn trương dáng vẻ, nghe nói nhà quê anh rể nghèo tìm khắp Ngũ tỷ tỷ vay tiền. Khó khăn lắm mới làm thơ kiếm như vậy đáng tiền tự thiếp cùng nghiên mực. Bản thân chẳng phải là phải chịu nhà quê anh rể tốt chửi mắng một trận a, mấu chốt là bản thân chữ còn không có luyện đâu. Mài mực cũng biến thành như vậy. Nhiều đần, nhiều mất mặt a, nữ nữ muội muội nhìn ta như thế nào? Không được, quá mất mặt, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hùng hài tử chợt não đại động mở, linh quang chợt lóe, một tuyệt cao chủ ý dọi vào trong đầu. Khụ khụ, mới vừa, liền là vừa vặn a, một con màu xám cho con chuột lớn. Vèo, lập tức chạy đến trên bàn, đụng rơi tự thiếp, đổ nghiên mực, sau đó chạy. Hùng hài tử chớp chớp đôi mắt nhỏ, lòng tin chưa đủ, chột dạ mười phần giải thích nói. Ha ha, Chu Bình An nghe vậy không khỏi cười, đi lên trước sờ một cái Hùng hài tử đầu. Sau đó lại nhéo một cái Hùng hài tử nhỏ mặt phệ. Vừa cười vừa nói, con chuột lớn kia có phải hay không thân dài 3 thước 1 tấc? Thể trọng hơn 70 cân, dài một bụ bẫm nhỏ mặt phệ, ánh mắt nho nhỏ, lỗ tai hết sức, nói dối thời điểm, chột dạ nhỏ mặt phệ đỏ như mông khỉ. Chính là kia con chuột. Không đúng, người nói ai đỏ mặt như mông khỉ. Hùng hài tử vừa nghe vừa gật đầu liên tục, trong lòng cao hứng vui sướng. Nhà quê anh rể thật là ngu ngốc, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị bản thân lừa gạt. Bất quá nghe nghe, Hùng hài tử cảm thấy không đúng. Thế nào càng nghe càng cảm thấy nhà quê anh rể giống như ở truyền công nói chính là mình đâu. Còn nói mặt mình như mông khỉ. Hừ, đít khỉ sao có thể cùng ta mặt so. Không khỏi khí hất đầu, đem nhỏ mặt phệ từ Chu Bình An trong tay tránh ra. Ha ha ha, Lý Xu, Họa Nhi, Cầm Nhi chờ người thấy vậy, không nhịn được đưa ra thon thon tay ngọc che miệng nhỏ. Khanh khách cười không ngừng. Ngu ngốc Duệ Ca Nhi, nhờ ngươi đang nói dối thời điểm, có thể hay không trước đem trong tay thỏi mực buông xuống. Nhỏ la lị nữ nữ liếc mắt một cái Hùng hài tử trong tay thỏi mực. Hướng Hùng hài tử lật một cái to lớn đáng yêu xem thường. Nãi thanh nãi khí rủa xả, nhìn một cái chính là ngươi mài mực thời điểm đã gây họa. Đụng rơi tự thiếp, đổ nghiên mực, còn nói gì con chuột. Ngươi lấy vì mọi người cũng giống như ngươi đần a, nghe nhỏ la lị nữ nữ. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi mới hậu chi hậu giác phát hiện nguyên tới trong tay mình còn nắm thỏi mực đâu. Vội vàng giấu đến sau lưng. Cùng một con phản xạ cung siêu cấp chậm nhỏ heo mập vậy. Dĩ nhiên, cái này giấu động tác là ở dưới con mắt mọi người. Ha ha ha, Lý Xu chờ người thấy vậy tiếng cười duyên càng đậm. Nhỏ la lị nữ nữ đều chẳng muốn mắt trợn trắng. Nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn hắn. Giống như đang cùng Hùng hài tử vạch rõ giới hạn. Bày tỏ ta không nhận biết hắn. Nghe trong phòng một chuỗi lại một chuỗi như chuông bạc tiếng cười duyên. Hùng hài tử cảm nhận được toàn thế giới đối với mình thật sâu ác ý. Dĩ nhiên, Hùng hài tử đem đây hết thảy đều quy tội đến Chu Bình An trên người. Hừ, đều do nhà quê anh rể thật lợi hại, để cho mình vắt hết óc đuổi theo. Hơn nữa mới vừa cũng là nhà quê anh rể cố ý nói mình như vậy. Chọc cười Ngũ tỷ tỷ các nàng, hại mình bị giễu cợt. Sau khi cười xong, chúng nhân đang ở Hùng hài tử mặt đỏ tới mang tai thẳng thắn trong. Biết rõ sự tình nguyên ủy. Sau đó, Hùng hài tử liền được Chu Bình An cùng Lý Xu chấp thuận. Sau này có thể tùy thời thư đến phòng nhìn tự thiếp luyện chữ. Nhà quê anh rể vậy mà không có chửi mắng bản thân, còn chấp thuận mình tùy thời thư đến phòng nhìn tự thiếp. Hừ, kia miễn cưỡng có thể tha thứ ngươi nói mặt ta giống như đít khỉ. Hùng hài tử như thế ngạo kiều thầm nói, cách trương.